Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 154. Ngày 30 tháng 1. Tờ bóng sợ gió. Lạnh tiểu thư, chúng tôi đã điều tra rồi, Lôi tiên sinh cơ bản không hề có anh trai song sinh. Hơn nữa, nguyên nhân gây ra tai nạn xe cho cô, đồn cảnh sát bên đó cũng đã bắt được tài xế gây tai nạn rồi, hoàn toàn là do lái xe quá mệt mỏi thôi. Tôi nghĩ hai người nhất định là có hiểu lầm gì đó. Cô và Lôi tiên sinh về pháp luật mà nói vẫn là vợ chồng. Nếu vì nguyên nhân vợ chồng son cãi nhau, vì cảnh sát vừa lau mồ hôi vừa nói, hiển nhiên là do bị hành hạ đủ thảm. Mồ hôi một cây nhễ nhại, cả bộ đồng phục cũng ướt đẫm, mùa đông lạnh căm, cho dù chỗ này ấm thế nào đi chăng nữa, nếu không có một màn kinh hồn động phách kia, thì cũng không đến nỗi toát nhiều mồ hôi như vậy. Trời biết, mấy câu này anh ta đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi. Lôi tướng vụ rốt cuộc cũng hảo tâm đứng dậy, khá là lịch sự nói với người cảnh sát kia. Thật xin lỗi, làm phiền các anh quá rồi. Vợ tôi vừa mới bị tai nạn xe cộ, nên tinh thần hoảng loạn, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Lạnh Tử Tình thật muốn tìm một cái lỗ nẻ mà chui xuống. Cô nhớ lại một màn giống như phim hành động kia, đến giờ vẫn thấy kinh hoàng. Tại sao chỉ trong nháy mắt đã phát sinh biến hóa kinh thiên động địa như vậy chứ? Vậy Tiểu Ảnh tại sao lại muốn lừa cô? Cô vừa mới gọi điện cho Kiều Chi Ảnh, nhưng cơ bản là tắt máy, số điện thoại đó không còn tồn tại nữa, làm cho đám bảo vệ và cảnh sát trong phòng cảnh vụ nháo loạn lên. Sau đó chỉ còn lại một vị cảnh sát tốt bụng này ở lại giáo dục cô mà thôi. Những người khác đã sớm tức xì khói lỗ tai rồi. Bận lông sòng sọc lên một hồi, chỉ thiếu rú còi cảnh sát lên mà thôi. Nếu như Lôi Tuấn Vũ không trấn tĩnh, tương đối phối hợp như vậy, thì chỉ e là xảy ra một hồi quyết chiến cũng nên. Được rồi, nếu không có việc gì thì tốt rồi. Mọi hiểu lầm đã được giải tỏa. Hai người mau chóng đến cửa hải quan làm thủ tục đi. Máy bay sắp bay rồi đó. Tiểu thư à, vì sao muốn báo cảnh sát nhất định phải thận trọng hơn nhé. Cô kêu ầm ĩ lên là kẻ sát nhân một hồi. Cô thì vui vẻ, nhưng chúng tôi bận rộn suốt một tiếng đồng hồ đó nha. Nếu cặp vợ chồng nào cũng giống như hai người, thì tôi chắc bị nhồi máu cơ tim mất thôi. Viên cảnh sát kia còn khoa trương vỗ vỗ vào ngực mình mấy cái. Lạnh Tử Tình vội đứng lên xin lỗi. Trời ơi, mất mặt chết thôi. Cô cúi gằm xuống đi theo sau Lôi Tuấn Vũ. Văn Quan Nhiễm rốt cuộc cũng đứng đựng thẳng người lên, theo hai người nọ đi ra khỏi phòng cảnh vụ. Lạnh Tử Tình tuy rằng không mang theo đồ đạc gì, nhưng Lôi Tuấn Vũ giống như ảo thuật gia biến ra một chiếc vali, còn có một chiếc túi xách tay. Hắn đưa túi cho cô, một câu cũng không nói không rằng. Lạnh Tử Tình kéo khóa túi ra, nhìn thấy chứng minh thư, ví tiền, di động của cô, tất cả đều ở bên trong. Cái túi này là của cô sao? Người đàn ông kia mặt mũi vẫn sầm xì. Lạnh Tử Tình ngoan ngoãn đi theo sau Lôi Tuấn Vũ, không dám hó hé nửa lời. Cô giờ đầu óc đang rối bời, mỗi bước đi lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn một chút. Người đàn ông kia vậy mà lại chính là Lôi Tuấn Vũ, là người chồng trong tờ chứng nhận kết hôn của cô. Trời ạ, làm sao bây giờ? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý, cô phải đối mặt với người chồng còn sống này ra sao đây? Nếu Kỳ Chi Ảnh lừa cô, vậy rốt cuộc cô ta là ai? Vậy rốt cuộc cô là ai? Chồng cô là người như thế nào? Cuộc hôn nhân của họ ra sao? Chuyện đó, Lạnh Tử Tình thật sự có rất nhiều lời muốn nói. Có gì thì lên máy bay rồi nói sao? Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng nói, ngữ điệu hoàn toàn là trách móc. Hắn chưa đi cứu chuyện cô, coi hắn là kẻ sát nhân, đã là rộng lượng lắm rồi. Đến cửa hải quan, Lôi Tuấn Vũ kéo Lạnh Tử Tình để cô đi lên phía trước, giống như sợ cô trốn mất vậy. Còn hắn thì kéo vali đứng đợi ngay sau cô. Sao vậy? Anh... Lạnh Tử Tình đột nhiên phát hiện trong tay Lôi Tuấn Vũ cũng cầm vé máy bay và hộ chiếu. Sao? Anh ấy cũng phải đi công tác ư? Đến lượt em kìa, Lôi Tấn Vũ giục cô. Đợi tôi với, Vũ. Ông thật đúng là qua sông đoạn cầu mà. Văn Quan Nhiễm lấy vé lên máy bay, vội vàng chạy tới. Ông làm cái gì vậy? Lôi Tấn Vũ tức giận hỏi. Văn Quan Nhiễm cười tủm tỉm. Sao nào, tôi làm gì, ông không nhìn ra được sao? Lôi tổng của tập đoàn Kiêu Dương đã ra mặt rồi. Tôi là chủ nhà, không thể không đi phụng bồi nha. Hừ, Lôi Tấn Vũ xì một tiếng, trừng mắt lườm Văn Quan Nhiễm. Đúng là sợ thiên hạ không loạn mà, hắn đến để xem trò vui thì có. Tiểu thư, trong túi có máy tính xách tay không ạ? Nhân viên của bộ kiểm an nhắc nhở Lãnh Tiểu Tình. A, không. Lãnh Tiểu Tình theo phản xạ có điều kiện bật trả lời. Cái túi này Lôi Tuấn Vũ vừa đưa cho cô đúng là chưa xem kỹ. Chỉ thấy bên trong có gì đó hơi nặng mặt thôi. Có, Lôi Tuấn Vũ thay cô trả lời, trực tiếp mở khóa kéo túi. Lấy ra một chiếc laptop. Trời ạ, mất mặt quá. Trong túi mình có gì không, mình cũng không biết. Cô lén liếc sang nhìn cô nhân viên kiểm soát kia. Cô gái nọ cũng ngơ ngác nhìn cô. Chẳng qua chỉ là cái máy tính thôi, sao phải che che đậy đậy thế? Lành Tích Tình không khỏi thở dài. Hay da, cô hôm nay đúng là không ngóc đầu lên được. Cô đi vào bên trong, Lôi Tuấn Vũ cũng theo sau cô. Lành Tích Tình nhìn hắn kéo vali về phía mình, lại tiện tay cầm lấy túi sách của cô, tại bước đi về cửa lên máy bay số 9, mà cô thì chỉ đành rảo bước đuổi theo. Trên loa không ngừng nhắc nhở mọi người. Máy bay của họ sắp cất cánh, nhắc hành khách đến cửa lên máy bay để xếp hàng. Cũng may không phải là xa lắm. Giám đốc Lâm đứng ở cửa số 9, đang ngó nghiêng, vừa nhìn thấy họ lập tức vẫy tay, ý bảo họ mau lên chút. Lần Tử Tình cũng chạy theo Lôi Tướng Vũ. Cô nhìn thấy đoàn của họ rồi, đoàn của họ đang bắt đầu xếp hàng lên máy bay. Không biết bọn họ có biết màn trình diễn nực cười của cô ngoài kia không? Hay da, mấy ngày du lịch này, cô làm sao dám ngẩng mặt lên nhìn người ta đây? Này, Lôi Tướng Vũ, dưới tình thế cấp bách, Lãnh Tử Tình không quản được nhiều như vậy. Cô kéo kéo áo của Lôi Tướng Vũ đang đi phía trước. Lôi Tướng Vũ đi chậm lại, quay đầu nhìn cô. Liệu có thể đừng nói với bọn họ chuyện vừa rồi được không? Còn có mối quan hệ của chúng ta. Tôi... Lãnh Tử Tình ấp úng, xấu hổ quá đi. Lôi Tướng Vũ nhìn thẳng cô chăm chú, không nói năng gì. Đi về phía nhân viên ở cửa lên máy bay, đưa vé máy bay cho người ta. Ánh mắt hắn là sao vậy nhỉ? Rốt cuộc là có được hay là không? Cũng phải nói một câu đi chứ. Sắp lên máy bay rồi. Nếu mọi người hỏi thì cô phải trả lời sao đây? Này, Lôi Tướng Vũ, Lôi tiên sinh, Lôi tổng tài. Gọi Tướng Vũ đi. Hả? Gọi Tướng Vũ đi. Lôi Tướng Vũ đi rất nhanh trong hành lang dẫn ra máy bay. Chiếc vali bị kéo lê trên hành lang phát ra tiếng bánh xe cộp cộp, làm cho giọng nói của hắn không được rõ ràng lắm. À vậy, Tuấn Vũ, lời tôi nói lúc nãy anh có nghe được không? Ừ. Hả, cái gì cơ? Anh nói cái gì? Lệnh Tư Tình sốt ruột muốn đuổi theo Lôi Tuấn Vũ, lại vấp vào chiếc vali xuất ngã. Khóa trụ tim em, chương 155, ngày 30 tháng 1, trong khoang hạng nhất. Lạnh Tử Tình sốt ruột, muốn đuổi theo Lôi Tướng Vũ, lại vấp vào chiếc vali xuất ngã. Lôi Tướng Vũ nhanh tay nhanh mắt, lập tức đỡ được cô, bực bội quá. Hành lang to rộng như vậy, sao em cứ dành chỗ với cái vali thế? Lạnh Tử Tình lập tức im bặt, sợ sợ giống như cô dâu nhỏ vậy. Cô đã dành chỗ với cái vali đâu cơ chứ? Chẳng qua là anh ấy nói nhỏ quá, cô nghe không rõ thôi mà. Cô biểu biểu môi buồn bực đi theo Lôi Tướng Vũ. Anh ấy dựa vào đâu mà quát cô chứ? Cô mất trí nhớ cơ mà. Nếu anh ấy là chồng cô, bọn họ lại vừa mới cưới, thì sao cô không thể nhìn ra anh ấy đối xử tốt với cô ở chỗ nào? Chẳng qua là hiểu lầm mà thôi. Anh ấy liền sầm mặt xuống, còn quát cô nữa chứ. Đẹp trai bộ giỏi lắm hay sao? Lãnh Tử Tình càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng ấm ức. Lên máy bay, cô tiếp viên hàng không đứng ở cửa chờ nói cực kỳ dịu dàng. Hoan nghênh quý khách lên máy bay. Lãnh Tử Tình cũng chẳng còn bụng dạ nào. Đi theo Lôi Tuấn Vũ bước vào trong. Vừa đi được vài bước thì Lôi Tuấn Vũ dừng lại, nhét vali vào trong khoang chứa hành lý, rồi ngồi xuống. Vì họ tới muộn nên máy bay đã để kín hành khách rồi. Sao lại là khoan hạng nhất? Bình Tử Tình nhìn sang chỗ trống bên cạnh Lôi Tướng Vũ. Cao mày không muốn vào. Mọi người đều ngồi khoan thường. Tại sao bọn họ lại được ngồi khoan hạng nhất? Thấy Lệnh Tử Tình đang nghiêng ngó về phía khoan thường đằng sau, Lôi Tướng Vũ không kiên nhẫn nói, vào trong này ngồi đi. Lúc này Văn Quan Nhiễm cũng đã lên máy bay, anh ta ngồi sang phía bên kia, cũng là khoan hạng nhất. Nhìn thấy bọn họ đang đứng cạnh nhau, Văn Quan Nhiễm huýt huýt sáo, sau đó quay đi. Tôi không cần ngồi ở chỗ này, tôi đi xuống phía dưới, đổi chỗ cho người khác. Lệnh Tử Tình vừa nói xong, đã bị Lôi Tướng Vũ Vương Ma Trảo ra chụp lấy cô. Như quá một con gà con mà nhét vào chỗ ngồi phía trong bên cạnh hắn. Ai, anh làm gì vậy? Lệnh Tử Tình hoảng hốt, vội vàng lấy tay, chống đỡ vào ghế ngồi, ngăn không cho mình ngã dúi dụi. Ngoan ngoãn ngồi đây đi, chẳng phải em có rất nhiều câu hỏi hay sao? Lôi Tướng Vũ thản nhiên nói. Đúng rồi, cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh ấy mà. Nhưng ngồi cạnh anh ấy như vậy, thật là khó chịu, không tự nhiên chút nào. Lệnh Tử Tình dựa sát vào cạnh cửa sổ, nhưng vẫn chạm vào người Lôi Tướng Vũ. Có ngồi thế nào đi nữa, thì hơi thở của anh ấy đều bủa vây xung quanh mình. Trái tim đang nhảy nhót, chứng tỏ sự bối rối và quẩn bách của cô lúc này. Máy bay bắt đầu lăn bánh, loa phát thanh nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn vào. Lệnh Tử Tình vẫn còn đang thất thần. Lôi Tướng Vũ thắt dây an toàn của mình xong, rồi nhìn Lệnh Tử Tình chăm chú. Đang nghe người suy nghĩ nên hỏi vấn đề nào trước, thì Lệnh Tử Tình đột nhiên phát hiện có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn dán lên người cô. Cô vội ngoảnh mặt đi, lúng túng nói, anh sao cứ nhìn tôi vậy, có gì không đúng sao? Lôi Tướng Vũ thở dài, đột nhiên nghiêng người lên trước. Á, anh định làm gì vậy? Lệnh Tử Tình hốt hoảng, lấy hai tay che ngực, bị khuôn mặt đột ngột phóng đại ngay phía trước, làm cho giật nảy mình. Âm thanh quỷ mị vang lên, em định để anh thắt dây an toàn cho em sao? À, cái gì? Tiếng loa trên máy bay lại vang lên, máy bay sắp cất cánh, mời quý khách thắt dây an toàn. Trời ạ, không cần đâu. Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi tự đeo được. Lệnh Tử Tình cuốn quýt, lôi dây an toàn phía dưới lên, thắt chặt lại. Lén nhìn qua cái mắt, hình như Lôi Tướng Vũ đang nhếch miệng. Trời ạ, hắn đang cười nhạo cô sao? Tuy cô mất trí nhớ, nhưng cũng không đến nỗi, không biết cách thắt dây an toàn mà, thật muốn chết quá. Máy bay bắt đầu tăng tốc, Lệnh Tử Tình biết máy bay sắp bay lên. Chỉ chốc lát sau, tiếng gầm rú ông đã khắp màn nhĩ. Trong nháy mắt, Lệnh Tử Tình cảm giác toàn bộ thân mình đều được nhấc bổng lên, nhẹ bẫng mất trọng lượng. Cô vội nắm chặt lấy tay vịn, vừa chặn lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Mỗi lần đi máy bay đều có loại cảm giác bay lên mất trọng lượng thế này, giống như toàn thân nhẹ đi rất nhiều, bị quăng vào không trung, không dẫm chân xuống đất được vậy. Mỗi lần, phải không? Trong đầu cô vừa mới nghĩ đến mỗi lần phải không? Nói vậy, thì trước kia cô thường xuyên đi máy bay sao? Cô làm gì nhỉ? Cô mở tròn mắt ra, bất chấp máy bay còn đang cất cánh, Lệnh Tử Tình để đẩy Lôi Tướng Vũ bên cạnh. Ánh mắt bên dưới chiếc kính râm dường như đang nhìn cô. Lệnh Tử Tình nhìn không rõ lắm. Có thể hỏi anh mấy câu được không? Cô không chờ được nữa. Nói, một chữ thật đủ lạnh lùng mà. Tôi trước kia làm công việc gì vậy? Người nhà của tôi đang ở đâu? Tình cảm của chúng ta tốt không? Anh đang làm gì? Chúng ta quen nhau lâu chưa? Tại sao chúng ta lại kết hôn? Lệnh Tử Tình vừa nói vừa nghĩ, bất giác đã hỏi 5-6 câu hỏi rồi. Một lúc sau, Lôi Tướng Vũ cũng không nói năng gì. Này, Tướng Vũ, anh không nghe thấy tôi nói gì hay sao? Lệnh Tử Tình nhích người lên trước, muốn xem Lôi Tướng Vũ có mở mắt hay không. Nhưng dây an toàn chặt quá, cô liền tháo dây an toàn ra, nhóm người dịch về phía trước mặt Lôi Tướng Vũ, gỡ kính râm của hắn xuống, cẩn thận quan sát. Dưới cặp mắt kính là một đôi mắt đang trợn tròn lên. Trời ạ, rõ ràng hắn đang trợn to mắt lên, tại sao không trả lời cô? Máy bay lúc này đột nhiên rung lắc, Lệnh Tử Tình thoáng cái bị ngã nhào lên người Lôi Tướng Vũ.